Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115. Chương 1115. Bên vách núi. James Rodriguez vào bóng nhóm lửa rồi sân Old Trafford, đội khách, fan hâm mộ khán đài. Bayern fan hâm mộ lúc này tựa như là ở bên bờ vực. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng đẩy, như vậy thì sẽ rơi xuống tiến vực sâu vạn trượng. Coi như đối phương không đẩy, qua một đoạn thời gian nữa, dưới chân đá lớn cũng sẽ vỡ vụn ra. Hắn y nguyên sẽ rơi xuống. Ngay tại cái này thiên quân một phát thời khắc khẩn cấp. James Rodriguez đem đội bóng từ bên bờ vực kéo lại. Bayern fan hâm mộ cao giọng hò hét, hưởng thụ lấy lại cháy lên hy vọng hưng phấn. Bọn họ cao giọng kêu James Rodriguez tên, cao giọng hát Bayern Stern de Sweden giai điệu cho chính mình đội bóng cổ động. Mà lúc này biển đẹp trai cũng vô cùng hưng phấn. Hắn ở bên sân liên tục vỗ tay để các cầu thủ thêm ít sức mạnh, tiếp tục tranh thủ vào bóng. Lúc này ở bắc trên khán đài, mập mạp Rodney một mặt khổ tương, cái này đều có thể vào bóng, thật sự là quá khoa trương đi, ta làm sao có một loại dự cảm xấu đâu. Cúp trùng điệp đập rồi hắn một bàn tay, nói cái gì ủ rũ lời nói, tranh thủ thời gian cho các cầu thủ cổ động, bọn họ hiện tại cần chúng ta. Yên lặng sau một lát, sân Old Trafford lần nữa tiếng vọng lên rồi MU fan hâm mộ trợ uy âm thanh. Lúc này cấm khu bên trong MU cầu thủ có chút phiền muộn. Bọn họ cũng đối James Rodriguez cái này World Cup canh cánh ở tại ngực. Koulibaly từ dưới đất bò dậy đến, hắn vẫn là không dám tin tưởng, lại cho tiểu tử này 100 lần cơ hội, hắn cũng không khả năng lần nữa đánh vào cái này loại vào bóng. Mà Nainggolan chạy về đến cấm khu trước, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy James Rodriguez. Nếu như không phải là ta còn không có trở lại vị trí phòng thủ trên, làm sao lại để tiểu tử này vào bóng? Van Dijk biểu lộ nghiêm túc. Bọn tiểu nhị, chúng ta muốn thêm chút sức rồi. Bayern hiện tại sĩ khí chướng bắt đầu rồi. Chúng ta muốn lưu ý bọn họ tiến công. Bên sân Kim Tiger nhìn đồng hồ. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 6-5 phút đồng hồ. Tăng thêm phút bù giờ thời gian, vậy còn có không đến nửa cái giờ. Chỉ cần MU đừng để đối thủ liền vào hai bóng, như vậy cuối cùng thắng lợi vẫn là hắn. Bất quá Kim Tiger tuyệt đối không vừa lòng ở tại tử thủ. Hắn tuy rằng cử đi rồi Nainggolan, nhưng là Kim Tiger y nguyên đối tiến công tuyến lớn tiếng hô hào. Công nhanh đánh lên, không nên lười biếng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, tiếp xuống một đoạn thời gian, hai bên cầu thủ bắt đầu rồi đối chọi đối lập kịch chiến. Bayern cầu thủ mượn vào bóng cơ hội tốt, bọn họ sĩ khí chính thịnh, trạng thái rất tốt, mà MU cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ ở vững chắc phòng thủ đồng thời, cũng muốn tranh thủ tiếp tục mở rộng điểm số, để thắng lợi càng ổn thỏa. Robben ở phải đường thu được trong cắt cơ hội. Sút gôn, bóng ra đánh vào chắn lỗ đạn Nainggolan trên người. Bèo dầm dã thú thật nghĩ là lấp kín kiên cố tường thành. Ribery ở cánh trái thu được cơ hội. Hắn lắc mở rồi góc độ. Ở Kimmich trước người miễn cưỡng đem bóng truyền ra ngoài. Müller đánh đầu công cửa. De Gea vững vàng mà ôm lấy. Lần này Tây Ban Nha gôn thần không có lười biếng. MU tiến công vậy đánh nhau. Mbappe qua rơi mất Alaba. Thấp phẳng bóng truyền trong. Griezmann trước cửa đệm bóng. Xuất kích Neuer đem bóng giải vây rồi ra bóng. Neuer không hổ được xưng là gác cổng. Hắn phòng thủ diện tích cực lớn. Sané ở cánh trái lần nữa nhảy lên rồi vũ đạo. Hắn liền qua hai tên Bayern cầu thủ hậu vệ. Boateng đem bóng giải vây rồi ra ngoài. Sané không thể lần nữa trình diễn kỳ tích. Trên sân bóng hai bên cầu thủ tiếp tục liều giết, khiến cho người đáp ứng không xuể. Mà khi thấy Sané qua người bị cắt bóng về sau, Kim Tiger lắc lắc đầu. Bên người Scone nhíu lại lông mày hỏi một câu. Đội trưởng, nước Đức tiểu tử giống như nghe không hiểu ngươi à. Kim Tiger lung lay đầu. Ta đoán hắn nghe rõ, bất quá vẫn không có làm theo. Không biết là bởi vì hắn thói quen rất khó cải biến, hay là bởi vì hắn căn bản liền không có ý định cải biến chính mình nội tâm ý nghĩ. Nếu như hắn không cách nào đạt tới ta mong muốn, như vậy ta coi như cảm thấy thật đáng tiếc. Scone nhìn một chút Kim Tiger. Hắn luôn cảm thấy Kim Tiger lời nói có chút muốn nói lại thôi. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Vẫn là nhìn chằm chằm trên sân bóng cầu thủ nhìn. Hiện tại tranh tài đã tới đến rồi 7-6 phút đồng hồ. Henker vừa mới sử dụng cái thứ hai thay người danh ngạch. Ribery ở một lần chiến đấu bên trong, bị Kimmich hung hăng mà đụng ngã. Nửa ngày không có đứng dậy. Đội y đem Ribery khiêng xuống rồi chặn. Đi qua kiểm tra, bắp chân cơ bắp kéo thương. Tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng là cái này trận đấu là khẳng định không có cách nào giữ vững được. Biển đẹp trai quả quyết đổi lại tuổi trẻ Coman, để hắn thay thế bị thương Ribery. Cùng Ribery so lên, tuy rằng Coman tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ, nhưng nếu như so với tốc độ cùng lừa bóng đến, Coman cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu. Coman ra sân về sau, hắn liền thừa dịp Kimmich một cái không chú ý, đột phá đến đường biên ngang phụ cận, truyền ra rồi một cước 10 phần có uy hiếp thấp phẳng truyền trong bóng. Coman truyền bóng đến cấm khu trung tâm, Wheeler một cước đâm bắn, De Gea dùng chân chặn lại rồi bóng ra. Nainggolan giải vây, nâng lên rồi Van Dijk trên đùi, biến hướng bay về phía ngoài cấm khu. Lại là James Rodriguez xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí. Cái này vị trí cùng hắn vừa nãy bắn chỗ cửa giống như đúc. Hắn vẫn sẽ chọn sút gôn sao? Căng tê liều mạng xông đi lên, đưa chân nghĩ muốn cắt bóng, hoặc là ngăn trở James Rodriguez sút gôn. MU cầu thủ cũng đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm James Rodriguez. Làm tốt phòng thủ chuẩn bị, James Rodriguez lên chân sút gôn. Hắn lựa chọn rồi chuyền bóng. Hắn chuyền một cái nửa không trung bóng, đưa đến cấm khu bên trong. Cái này bóng ai cũng không có đụng phải, hoặc là nói ai cũng không có ý thức được. James Rodriguez giả bắn chân chuyền, tính bí mật cực mạnh. Van Dijk nghĩ muốn đưa chân giải vây, nhưng là hắn không có đụng phải bóng. Cái này bóng rơi xuống cấm khu bên trong. Rooney tiếp vào rồi bóng. Hắn nhạy bén chạy vị, phản việt vị thành công. Rooney đơn đao đối mặt De Gea. De Gea xuất kích nhào bóng. Rooney hướng phía bên phải khẽ chụp. De Gea bị qua rơi mất. Rooney đệm bóng khoảng không. Bóng vào rồi. Ở tranh tài sắp sẽ tiến vào 10 phút cuối cùng, Bayern ngoan cường mà cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bọn họ không hề từ bỏ tranh tài. Từ 0-2 đến 2 tháng 2, Bayern lấy ra bọn họ mạnh nhất tiềm năng, để sân Old Trafford chấn động theo. Vừa nãy cái này bóng là Bayern toàn đội công lao. Vừa mới dự bị đăng tràng Coman sáng tạo ra cực giai cơ hội. Hắn chuyền bóng tạo thành rồi MU cấm khu bên trong hỗn loạn. De Gea đã 10 phần cố gắng chặn lại rồi Wheeler đâm bắn. Nhưng là bóng ra vẫn là rơi vào rồi ngoài cấm khu James Rodriguez dưới chân. Vừa nãy James Rodriguez hoàn toàn có thể lựa chọn trực tiếp sút gôn. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn rồi chuyền bóng, lựa chọn rồi tín nhiệm đồng đội. Rooney không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn tỉnh táo qua rơi mất trước đồng đội De Gea, lựa chọn rồi sút gôn. Hay, Bayern ngoan cường cân bằng tỷ số rồi. Mười mấy phút trước, Bayern còn đứng ở bên vách núi, nhưng là hiện tại bọn họ thông qua cố gắng của mình, không chỉ có từ bên vách núi đi trở về, hơn nữa còn đem MU đẩy rồi đi qua. Hiện tại hai đội bóng đều chỉ kém một cái bóng mà thôi.